Dưới trăng vắng bóng người. Chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Yên từng đợt, lượn lờ, trong sương phòng, nồng đậm khổ vị thuốc đông y, nhà hoàn thị tỳ bưng bàn bát rất bận rộn. Khuôn mặt ngưng trọng, thần sắc khẩn trương, cước bộ đều lược lược có chút hỗn độn. Thư y, Yến Tây, Tước Hinh đứng ở trước giường, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, lặng thinh, phía sau màn, có một thân ảnh lẳng lặng nằm, hai mắt nhắm chặt, màu da trắng bệch, bên phải ngực ẩn ẩn vựng ra màu đỏ tươi. Một lão giả ngồi ngay ngắn trước giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, một bên tiếp tục chẩn mạch, một bên vuốt râu trầm ngâm. Sau một lát, chậm rãi thở dài, xem mạch tượng của Tô công tử, có chút không ổn a. Thư y cuống quýt tiến lên, cung kính hỏi han, thầy thuốc, công tử nhà ta còn cứu được? Không sao cả, lão giả vuốt râu mà cười, trên mặt nếp nhăn càng phát ra sâu nặng. Lão hủ theo như mạch tượng thì cũng không phải ảnh hưởng đến tính mạng. Dừng một chút, lại nói, Tô công tử ngực phải mang thương, thật sự không nên uống rượu. Từ nay về sau, phải chặt đứt ham mê này. Này thương thâm hậu, nếu không điều dưỡng hảo, chỉ sợ bệnh nặng thêm. Chủ tử đột nhiên té xỉu. Đây là làm sao vậy? Tước Hinh dù sao cũng là nữ tử, tính cách như thế nào điêu ngoa. Lúc này, nhịn không được nức nở nói. Lão giả ha ha cười nói, tiểu cô nương khóc cái gì? Chủ tử nhà ngươi không chết được. Tước Hinh trừng mắt hắn, nước mắt còn tại hốc mắt đảo quanh, khí huyết hư nhược, té xỉu cũng là tự nhiên. Lão giả lơ đỉnh cười cười, cầm lấy bút, viết phương thuốc thích hợp, đưa cho Yến Tây, ấn theo phương thuốc này mà bốc. Không ra mấy ngày, chủ tử các ngươi tự nhiên sẽ khỏe lại. Yến Tây nói thanh hảo, tiếp nhận phương thuốc liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Lão giả đứng dậy, phủi phủi vạt áo, vỗ về chòm râu cười nói, bệnh xem xong rồi, như vậy, lão hủ liền cáo từ. Thư y đón nhận đi, ôm quyền nói, đa tạ đại phu cứu giúp, đây là 1.200 ngân phiếu, đại phu nhận cho, ha ha. Lão giả cư nhiên cũng không thèm nhìn tới ngân phiếu, ngược lại ha ha cười, vỗ về râu dài lập tức mà đi. Đi ra rất xa, thanh âm trầm thấp, lão hủ xem bệnh chỉ cầu tâm tình, không vì tiền tài, công tử chính mình thu đi. Thư y sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mờ mịt, nhìn địa phương nơi lão giả biến mất, lặng im thật lâu sau, không nói gì. Tháng 6 giữa hè, đúng là mùa sen, trên mặt hồ lá sen liền nói, đóa đóa hoa sen cũng khai mở, cảnh đẹp ý vui, ngày hè dương quang theo chi chít cành lá xuyên thấu xuống, bóng dáng loang lổ trên mặt đất, thản nhiên nối tiếp nhau xuyên qua mái ngói chiếu lên tường. Phía trên hành lang quanh co, hoàng thượng giúp đỡ hoàng hậu, phía sau đi theo hàng hàng cung thị, từ từ nhàn nhàn tản bộ dạo chơi ngự hoa viên. Hoàng thượng cẩn thận giúp đỡ hoàng hậu, thường thường nhắc nhở nàng chú ý dưới chân. Thấm hoàng hậu hơi hơi đỏ mặt, thân thể nhỏ xinh dựa sát vào thân hình cao lớn, ngẫu nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã tiến vào ôm ấp của hoàng thượng. Ngoại nhân xem ra, chỉ cảm thấy hắn hai người tình ý kéo dài, thật là một đôi tuyệt thế giai lữ. Quân doanh thệ đem Thấm Linh ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nàng hơi hơi đỏ, hắn lược lược xấu hổ, vội ho một tiếng nói, trẫm hôm nay tìm đến hoàng hậu là muốn cùng hoàng hậu nói một sự kiện. Cảm thấy được quân doanh thệ khước từ, Thấm Linh nhẹ nhàng chấn động, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, tự giễu cười nói, hoàng thượng có chuyện gì cứ việc nói thẳng, người ta đã là vợ chồng, làm gì khách khí như thế. Dừng một chút, thanh âm ảm đạm, Thấm Linh cái gì cũng đều nghe hoàng thượng. Hoàng thượng ngài hiểu được. Quân doanh thệ chấn động, nhìn về phía Thấm Linh, chỉ thấy nàng hai mắt ảm đạm, khóe mắt hiện lệ quang trong suốt, chọc người thương yêu. Hắn hít một tiếng, cảm thấy ảm đạm, nói không nên lời là cái gì tư vị. Thấm Linh vì hắn trả giá nhiều lắm, mất đi cũng quá nhiều. Như vậy một nữ tử, hắn như thế nào có thể không đi quý trọng. như thế nào có thể không đi bảo vệ? Quân Doanh Thệ chất vấn chính mình. Nội tâm giống như bị cái gì đánh. Áy náy khó có thể tự giữ. Hắn nắm chặt tay. Nửa ngày. Chậm rãi buông ra. Nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai Thẩm Linh. Thẩm Linh hơi hơi chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía hắn. Trong mắt ảm đạm xuất hiện lệ quang. Quân Doanh Thệ cảm thấy mềm nhũn. Nâng tay gạt đi nước mắt cho nàng. Hòa Nhã nói. Đều là người đứng đầu Tam Cung Lục Viện. Khóc cái gì? Để người khác nhìn thấy. Chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng. Nghe vậy, Thẩm Linh cuống quýt lau nước mắt. Vội la lên. Thần thiếp không khóc. Thần thiếp không khóc. Nói đến một nửa, thanh âm lại không khỏi nghẹn ngào đứng lên. Thần thiếp chính là rất cao hứng. Quân Doanh Thệ nhìn thấy nàng. Từng là nữ tử kiêu ngạo. Hiện giờ lại lạc thành bộ dáng như vậy. Cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng đem nàng lâu nhập trong lòng ngực. Thẩm Linh nhẹ nhàng run lên. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên thân thủ ôm lấy hắn. Thấp giọng nức nở, Quân Doanh Thệ hít một tiếng. Thấp giọng hống nàng. Một lát, Thẩm Linh rốt cục ngẩng đầu lên. Trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng cũng không còn khóc nữa. Hoàng thượng, Thẩm Linh thẹn thùng mở miệng. Thanh âm cúi đầu, không có gì. Quân Doanh Thệ khoát tay, lơ đỉnh cười cười. Hôm nay tứ đệ ở đại điện cầu thân. Ta đồng ý, nga. Thẩm Linh hơi hơi kỳ quái. Này tứ vương gia nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng. Tuy rằng chưa từng gặp qua hắn có bộ dáng ra sao. Nhưng lời nói trong lúc đó, ngữ khí kiêu căng khinh thường. Thập phần không ai bì nổi. Người như vậy, nhưng lại cũng có người có tâm ý sao? Là ai? Thần thiếp rất kỳ quái. Tứ vương gia cũng sẽ có người trong lòng. Ân, trẫm vừa mới biết cũng là hoảng sợ. Quân Doanh Thệ dừng một chút. Lại nói, về phần người này, người cùng trẫm đều là nhận thức. Nhận thức, Thẩm Linh phủ má trầm ngâm trong chốc lát. Kêu lên, chẳng lẽ là thiên kim của tể tướng đại nhân? Không đúng, thần thiếp nhớ rõ Lưu tiểu thư năm trước đã xuất giá. Thẩm Linh ninh mi suy tư. Quân Doanh Thệ mỉm cười nhìn nàng. Đủ rồi. Cái gì đều đủ rồi. Quân Doanh Thệ mỉm cười. Chính mình có thai nhi trong bụng. Có thiên hạ dân chúng. Có người làm bạn cả đời. Ông trời đối với hắn rất tốt. Hắn còn có tư cách gì đi yêu cầu tình cảm chân thành. Có được này đó. Vậy là đủ rồi. Không được. Không được. Thần thiếp không nghĩ ra được. Thẩm Linh sinh hờn dỗi. Ngoài miệng không thuận theo nói. Hoàng thượng, rốt cuộc là ai a? Bạch Dư Hạo, Bạch Thái Y. Thẩm Linh khẽ gọi. Ân, Quân Doanh Thệ gật đầu. Trẫm biết Hoàng hậu cùng Bạch Thái Y quan hệ luôn luôn tốt. Cho nên đợi đến ngày mừng của tứ đệ, Hoàng hậu cùng trẫm đến ăn mừng. Thế nào? Này, được sao? Thẩm Linh có chút lo lắng. Các phi tử khác, Quân Doanh Thệ cắt ngang lời nàng. Nói. Ngươi là hoàng hậu chính là đứng bên người trẫm, cùng trẫm trải qua khó khăn. Thẩm Linh nhẹ nhàng chấn động, cái mũi đau xót, chậm rãi oa tiến trong lòng ngực hắn. Hoàng thượng, Quân Doanh Thệ ôm lấy nàng, đưa mắt nhìn trời, tâm, lại bay đến địa phương khác. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi hoàn hảo sao? Trên bầu trời trong xanh, chim tự do bay lượn, thật yên bình. Chủ tử, uống thuốc đi. Yến Tây gọi người trong phòng, đợi nửa ngày, nhưng không có động tĩnh. Chủ tử, uống thuốc đi. Yến Tây kỳ quái, không khỏi đề cao thanh âm. Trùng hợp thư y đi ngang qua, vừa lúc thấy Yến Tây bưng chén thuốc chỉ ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Không khỏi khẽ cười một tiếng, tiến lên hỏi, như thế nào, lại không ai. Yến Tây liếc liếc mắt một cái nhìn cửa đang đóng chặt, nhún nhún vai. Người à, thư y sủng nịch đánh hắn một chút. Nói, đi theo ta. Thư y mỉm cười đi ở phía trước. Yến Tây tức giận đến ở sau người thẳng dậm chân. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Tô Dẫn Nguyệt từ Vọng Nguyệt Đình trở về. Nhìn vật nhớ người. Sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy hơi hơi lười nhác cầu thả. Đi nơi đó thì phải làm thế nào đây? Hắn sớm trở về Hoàng Cung. Ngồi trên long ỷ từ lâu. Đã quên y, Tô Dẫn Nguyệt cắn môi dưới. Thở sâu, cũng tốt, đã quên cũng tốt. Hắn đường đường đế vương đều có thể đã quên. Kia Trình Y còn dối rắm cái gì? Vốn chính là cửu nhân. Bất luận như thế nào, sớm hay muộn sẽ có một ngày cầm kiếm cùng hướng. Thừa dịp hiện tại, đã quên cũng tốt. Tô Dẫn Nguyệt khẽ nhắm hạ mắt, đi đến cuối hành lang. Vừa lúc thấy hai người đang cười đùa nghênh diện mà đến. Y nhẹ nhàng chấn động, nhìn thấy hai người ấm áp hạnh. Bỗng nhiên ngây người, trong lòng có cái gì chợt lóe mà qua. A, lâu chủ, Yến Tây cũng thấy y, hoảng sợ. Bật người câm như hến, trộm ngắm liếc mắt Thư Y ở bên cạnh. Sắc mặt ửng đỏ cúi đầu. Y nhìn về phía Thư Y cũng là sửng sốt. Sau một lúc lâu mới lúng túng nói. Lâu chủ, y kinh ngạc, Thư Y, hạng trầm tĩnh cơ trí. Hiện giờ, đúng là, như vậy miệng cười, Thư Y, hắn lạnh lùng mở miệng. Người rất khoái nhạc, Thư Y sửng sốt một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói. Đúng, thuộc hạ, ánh mắt miết hướng Yến Tây, chậm rãi nói. Rất khoái nhạc, y nhẹ nhàng chấn động, nhìn thấy hai người họ, không nói gì, lâu chủ. Thư Y đột nhiên tiến lên từng bước, hướng y quỳ xuống, nói, lâu chủ tri ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nhìn thấy lâu chủ không khoái nhạc, thuộc hạ cũng, tim như bị đau cắt, thuộc hạ chỉ hy vọng, lâu chủ chớ để miễn cưỡng chính mình, theo chính mình tính tình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Được chứ, Tô Dẫn Nguyệt ngực chấn động, đột nhiên hiểu được cái gì, Yến Tây cũng đi theo quỳ xuống. Chủ tử, như lời Thư Y, chính là lời ta cùng Tước Hinh muốn nói. Chúng ta ba người kỳ thật lén thảo luận thiệt nhiều thứ. Chủ tử tính tình cao ngạo, đoạn sẽ không theo đuổi người khác. Vì thế, chúng ta đã nghĩ, Yến Tây thâu ngắm Thư Y, không biết nên không nên nói. Đã nghĩ đem kia hoàng đế đóng gói mang tặng cho ngài. Khẽ cắn môi, ngoan quyết tâm nói ra. Tô Dẫn Nguyệt ngực cứng lại, giống như bị cái gì đột nhiên đánh tỉnh, giống như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Thư Y lẳng lặng quan sát hắn nửa ngày, tiếp nhận chén thuốc trong tay Yến Tây, đưa cho hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở nói. Lâu chủ, uống dược đi. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt nặng nề nhìn hắn, nhấp mím môi, không tiếp chén thuốc. 15 tháng sau, là đạo hôn của Quảng An Vương gia. Hoàng thượng di giá Quảng An Vương phủ, phòng thủ thập phần bạc nhược. Thư Y nhìn phía Yến Tây, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục nói, chúng ta vốn chuẩn bị cái kia thời điểm đi cướp người. Tô Dẫn Nguyệt mắt khẽ động, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, tiếp nhận chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy y uống hoàn dược, Thư Y mỉm cười tiếp nhận chén không. 15 tháng sau, các ngươi không cần đi. Tô Dẫn Nguyệt phiêu nhiên đi xa, để lại một câu, dẫn nhân suy nghĩ sâu xa. Cách chương.